Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 365. Giả có thai 4, góc truyện audio.com. Tâm tình của Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn vốn đã khó chịu, nay lại bị Cốc hoàng hậu gọi đến mẫu đơn cung, nguyên do cũng không chịu hỏi, liền bắt đầu quở trách hắn. Hắn cũng giận, mẫu hậu có bản lĩnh như vậy, vì sao không đi thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, trực tiếp đem Trung Sảo kia trở thành sườn phi của con không phải nhanh hơn sao? Người gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bị hai tử của mình nói như vậy, Cốc hoàng hậu cũng giận đến run người. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tức giận không thôi. Trung Sảo là người không biết thẹn, nếu nàng ta đã như vậy nhi thần quả quyết không muốn. Mẫu hậu nếu không có chuyện gì, nhi thần cáo lui trước. Ngươi đứng lại, mẫu hậu nói ngươi hai câu ngươi liền không chịu được có phải hay không? Ngươi hai ngày trước không phải nói thái độ làm người của Trung Thị Lang rất tốt hay sao? Như thế nào hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Nhi thần cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết được? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn vẫn tức giận bị người khác lừa gạt làm cho hắn có cảm giác như muốn phát điên. Nếu không phải Trung Thị Lang là tâm phúc của phụ hoàng, chỉ sợ chuyện này cũng đủ cho hắn làm Trung Thị Lang chết 100 lần. Cốc hoàng hậu liếc hắn một cái. Bổn cung không phải đã cho người âm thầm giám thị Trung Phủ sao? Nghe thấy lời nói của Cốc hoàng hậu, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn lúc này mới nhớ ra điều gì đó. Mẫu hậu, ngày hôm qua có ám vệ báo lại, nói là Quý Như Yên đến Trung Phủ đưa trang sức cho Bách Bảo Trai. Lời của hắn còn chưa nói hết, khuôn mặt của Cốc hoàng hậu đã trở nên dữ tợn, sắc nhọn kêu lên. Lại là nàng, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn bị nàng bất thình lình oán hận, biến thành không hiểu sao. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Người tới, Viên Thái Y lập tức đến Trung Phủ xem Trung Sảo có thật sự mang thai hậu không, nếu không mang thai, lập tức đi báo Thánh Thượng. Cốc hoàng hậu hận khí cực đại, phân phó cung tỳ bên người làm chuyện. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cản lại cung tỳ. Mẫu hậu, người đây là hồ đồ rồi sao? Nếu Trung Sảo thật không phải mang thai, thì phải là tội khi quân, tội danh lớn như vậy, Trung Thị Lang quả quyết không dám phạm vào. Hắn không dám, cũng không có nghĩa là Quý Như Yên không dám. Nàng có thể khẳng định Trung Thị Lang nhất định là bị Quý Như Yên châm ngòi, mới có thể can đảm dám làm ra chuyện khi quân như vậy. Thấy mẫu hậu có chút mất ý chí, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đành phải ăn ngay nói thật. Mẫu hậu, phụ hoàng dưới cơn thịnh nộ, đã phái thái y đi xem Trung Sảo, có hai vị thái y làm chứng, chứng nhận nàng mang thai, hơn nữa còn hơn một tháng. Thật sự mang thai, Cốc hoàng hậu vẫn không tin. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn thấy trong lòng mẫu hậu vẫn có lòng nghi ngờ, có chút tức giận nói. Mẫu hậu, người kiểm tra cho Trung tiểu thư trong đó còn có thân tín của người, như vậy người còn không tin sao? Cốc hoàng hậu vẫn còn kinh hãi không tin tưởng chuyện trước mắt của mình. Rõ ràng trước mắt đã là 5 vạn cấm vệ quân, cứ như vậy liền bị Quý Như Yên cướp đi. Nói không chừng, chuyện 30 vạn đại quân kia cũng là do Quý Như Yên một tay làm nên. Nếu thật sự là như thế kia vậy chính mình đã quá coi thường nàng. Nghĩ đến chuyện Uyển Phi từng nói qua với nàng, Cốc hoàng hậu không khỏi liên tục cười lạnh. Một khi đã như vậy, vậy làm cho nàng cùng Yến Vương phủ xuống hoàng tuyền đi. Mẫu đơn cung không bình tĩnh, đồng dạng Tử Dương cung cũng vậy. Tuyết Tần lần trước đã có dã tâm vạch trần thập hoàng. Góc truyện audio.com, Tử Phù Nguyên Tuấn, khiến cho Thánh Thượng giải trừ lệnh cấm với nàng. Hiện giờ nàng đã được trở về Tử Dương cung, tuy chỉ mới là Tần, nhưng so ra cũng là một tin tức tốt, ca ca rốt cuộc muốn đến Ti U quốc. Cách chương.